mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1506, vạn tượng đảo võng thành. 6K, không có huyền hoàng giới, liền không có tinh cổ thương nguyên, không có tinh cổ thương nguyên. Tộc ta liền không cách nào vượt qua khả năng, chỉ có thể tại đạo kia yên tới gần chi địa. Tuyệt vọng chờ chết, đế tam mô ngữ khí bình tĩnh, một đôi già nua đồng thời ẩn chứa vô tận trí khôn con mắt. Lại là chăm chú nhìn Lý Phàm, này ngược lại là chưa hẳn a. Ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi tộc đàn, có lò luyện quy nhất thủ đoạn, đã ngươi có thể hoàn thành khả năng vượt qua. Cái kia vạn thú quy nhất sau dạng dung hợp, cần phải đồng dạng có thể làm đến. Cần gì phải đi cầu hắn ở đâu? Lý Phàm thân ảnh có chút tùy ý nói. Ngón trỏ tay phải lại là chậm rãi dâng lên. Chặn đế tam mô ánh mắt. Một đoàn cổ đồng sắc năng lượng tiểu cầu. Đột nhiên hiện lên ở đầu ngón tay. Chính là đế tam mô siêng năng khổ cầu tinh cổ thương nguyên. Đế tam mô con người đột nhiên co lại. Nhưng mà còn chưa mở miệng. Cái kia màu đồng cổ tiểu cầu lại giống như bọt nước vỡ vụn. Tiêu thất, trong lòng biết đây là Lý Phàm cố ý gây nên. Đế tam mô hít sâu một hơi, đem tình hình thực tế nói tới. Không phải không vì a, thực không thể a. Khô ảnh ngùng ta sử dụng cái kia vượt qua khả năng phương pháp. Có cực lớn tính hạn chế, mỗi lần chỉ có thể cung cấp đơn nhất ý thức thể xuyên thẳng qua. Không nói, còn có thất thủ tại trong thời không loạn lưu phong hiểm. Lý Phàm không đáp, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem đế tam mô. Đế tam mô vòi khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Vạn thế ung sau khi chết, khô ảnh lấy thân phận của hắn hành tẩu, đi đến tường cao bên ngoài. Những năm này kinh nghiệm đủ loại, gia nhập tiên thú, đây là tường cao bên ngoài sóc tinh hải thế lực cường đại nhất. Trong đó tu sĩ nắm giữ lấy tên là độ thế huyền quan bảo vật. Tiên thú bên trong người, tựa hồ cũng không chi kỳ lai lịch, chỉ là nhận làm hàng nhái, nhưng khô ảnh lại có thể từ trong cỗ này huyền quan. Cảm nhận được nguồn gốc từ mặt khác khả năng, tộc quần ba động, đại khái là bởi vì chúng ta nhất tộc đã xuyên qua quá nhiều lần khả năng. Bởi vậy so với thường nhân nhạy cảm hơn. Đế tam mô đang nói, Lý Phàm lại là chợt nhẹ nhàng vung tay lên. Thế nhưng là vật này, một bộ huyền quan liền dạng này xuất hiện tại đế tam mô trước mặt. Đế tam mô đầu tiên là sững sờ, chờ thấy rõ sau thần sắc đột nhiên thay đổi. Cỗ này huyền quan chính là trước kia Lý Bất Nhân thu từ không tiên cùng tiền nhược thường nương thân cỗ kia. Mà sóc tinh hải phương diện cũng tựa hồ một mực lén gạt đi Lý Phàm vị này ẩn đế tồn tại. Đế tam mô tuy có vạn thế ung vị này nội ứng, nhưng cũng không biết sóc tinh hải trong trăm năm phát sinh kịch biến cùng hắn trước mắt vị này tiền bối kỳ thực có quan hệ lớn lao. Này độ thế huyền quan chính là dùng nhân loại siêu thoát cường giả lột xác chế tạo, cho nên có thể vượt qua đi tới bỉ ngạn. Chỉ là lại cần đặc định pháp môn cùng phối hợp. Người tất nhiên là không biết phương pháp này. Lại có thể đem khí lợi phát huy cực hạn. Hoàn thành vượt qua. Đích xác có mấy phần bản sự. Lý Phàm nhàn nhạt bình luận. Tiện tay lại đem độ thế huyền quan thu hồi. Không để đế tam mô nhìn kỹ. Cỗ này huyền quan. Tuy là chính phẩm không giả. Lại bị Lý Phàm chặt đứt linh tính. Đã mất đi vượt qua khả năng công năng, mới nhìn phía dưới, có lẽ còn có thể hù dọa đế tam mô. Nếu là bày ra lâu, nói không chừng liền sẽ bị nhìn ra chỗ không ổn. Huyền quan xuất hiện, càng là Lý Phàm thực lực sâu không lường được làm chứng. Đế tam mô tâm ý càng là kiên quyết, tiền bối trước đây cứu ta lúc hiện ra quảng đại thần thông. Lấy tiền bối chi năng, không tệ. Ta là có thể giúp các ngươi tộc đàn vượt qua, nhưng bằng cái gì đâu? thường nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. 13 vị thái cổ đạo hình đều tại đại thế. Ta như giúp các ngươi hoàn thành vượt qua, chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà? Lý Phàm cắt đứt Đế Tam Mô lời nói. Đế Tam Mô lần này vừa vì du thuyết Lý Phàm mà đến, trong lòng đã sớm sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Tiền bối lo lắng, chúng ta sớm đã có đoán trước. Bất quá, còn xin tiền bối yên tâm. Chúng ta bây giờ vị trí khả năng bên trong có một vật tên là vạn thú chuyển luân. Này ổ quay, kỳ thực chính là trước đây vạn thú lò luyện, chứng kiến tộc đàn sinh mệnh từ vạn đến một, lại từ một phục vạn toàn bộ quá trình. Cho nên có một loại nào đó áp đảo tộc ta sinh mệnh hình thức phía trên quyền năng. Nói như vậy, lấy, Đế Tam Mô trường mi tóc dài chợt không gió mà bay. Trên không loạn từ tung bay, râu tóc tương liên, tạo thành vòng tròn, một đạo ổ quay hư ảnh từ trong vòng tròn hiển hóa. Lý Phàm từ trước mặt trong hư ảnh tựa hồ thấy được ức vạn bất đồng chủng loại dị thú cạnh tương gào thét. Tộc đàn tận chịu này ổ quay khống chế, cho dù là cái kia 13 thái cổ đạo hình, ngoại trừ ban sơ táng thân tại nhân loại vô danh chân tiên trong tay cái kia 5 tôn đạo hình, còn lại 8 tôn cũng muốn chịu cái này ổ quay chế ước, cùng ức vạn tộc đàn quy nhất bá phu chư, chịu đến lò luyện ảnh hưởng sâu nhất, tất nhiên là không cần nói nhiều. Lại Trần Hy, Cát Lượng bài nhóm thái cổ đạo hình, ban đầu ở trợ giúp tộc đàn không ngừng vượt ngang khả năng, sắp tiêu vong lúc, cũng đem tự thân một bộ phận tụ hợp vào lò luyện bên trong. Mặc dù cũng không phải là cái kia huy hoàng đại thế khả năng bên trong thái cổ đạo hình nhóm làm đây hết thảy, nhưng nghiêm ngặt tới nói, hắn nhóm giữa hai bên kỳ thực không có cái gì khác nhau. Có này ục quay, nhất định có thể giải tiền bối chi yêu. Đế Tam Mô thần sắc như thường giải thích nói, hư hóa ổ quay hình ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành cụ tượng thực thể, bị Đế Tam Mô hiện lên đến Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm nhìn xem ổ quay bên trên đồ án, tựa hồ coi thật cảm nhận được vạn thú bôn đằng bàng bạc chi khí. Lúc trước trong luân hồi, hắn cũng từng gặp qua vạn thú ổ quay, bất quá là ngự thú tông trong truyền thừa viên kia, cùng trước mắt cái này Đế Tam heo vòi tự mình dâng lên so sánh, rõ ràng còn kém rất nhiều. Một phen kiểm duyệt sau đó, Lý Phàm phát hiện Đế Tam Mô cũng không có nói lời nói dối. Tay cầm ổ quay, trước mắt tựa hồ nổi lên từng đạo thú tộc sinh mệnh từ không tới có. Đàn sinh toàn bộ quá trình cặn kẽ, thậm chí Đế Tam Mô, Đế Một, đều tại hán liệt, yêu thú nhất tộc sinh mệnh ảo diệu. Tại Lý Phàm trong mắt, lại không bí mật có thể nói, có thể tùy ý nhẹ nhõm nắm. Ha ha ha, Đế Tam, ngươi lần này hiến vạn thú chuyển luân cử động, bên kia nhưng có biết? Lý Phàm tràn đầy ngoạn vị đánh giá trước mắt trí tuệ thú. Đế Tam Mô cúi đầu, lạnh nhạt trả lời, tất nhiên là không biết. Thậm chí, hắn nhóm cũng không biết được thế gian có vạn thú chuyển luân vật này tồn tại. Vậy ngươi, chẳng phải là muốn gánh vác thú gian vạn thế bêu danh? Ha ha, ta đã đeo cái này lên xưng hào mấy vạn năm, lại đến một lần cũng không có cái gì quá không được. Đế Tam Mô tựa hồ thật sự hoàn toàn không để bụng, hắn 10 phần chân thành nhìn xem Lý Phàm, cùng tộc quần kéo dài so sánh, khác hết thảy, toàn bộ đều không đáng nhắc lên. Lý Phàm trầm ngâm, trong lúc nhất thời lại cũng có chút đắn đo khó định đầu này trí tuệ thú nội tâm chân chính ý nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, 13 vị thái cổ đạo hình cái này bỗng nhiên tiệc, hắn là vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua. Lấy phân thân Lý Bất Nhân thực lực hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể cùng thái cổ đạo hình một trong số đó tranh chấp. Nhưng đây chẳng qua là đang thông thường tình huống phía dưới. nếu là đem thủ khâu công hư ảnh thực lực toàn bộ đều giải phong, cho dù sẽ thêm một bước tăng lên chí ám tinh hải đạo yên chi kiếp buông xuống nguy cơ, nhưng nếu là có thể đổi được 13 đại đạo thao thiết cơ hội cũng là đầy đủ. Mặc kệ cái này vạn thú chuyển luân đến tột cùng có hữu dụng hay không, ta đều có thể đem những thứ này đạo hình hung hăng bào chế. Lý Phàm trong lòng nhất niệm bách chuyển, sau đó thoải mái cười to, rất tốt, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đế tam ngươi không hổ là tộc đàn trí khôn hóa thân. Lý Phàm thần sắc chợt biến đổi, ta cũng không gạt ngươi, bộ tộc của ngươi 13 đạo hình đối với ta mà nói lại có đại dụng. Vừa nói, Lý Phàm còn cố ý một bên làm ra tham lam khát vọng thần sắc, ta cuối cùng là phải trở về quê hương của ta đi. Hơn nữa, trước đây đem ta cố thổ cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát cái kia hai cái rác rưởi, ta cũng muốn từng cái tự tay mình giết. Lý Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước trên không hình ảnh liền hiện ra Hắc Thiên Y cùng Tà Tô Bạch hai người thân ảnh. Lý Phàm ngưng thị hai thân ảnh, dừng một chút, nhưng không thể không thừa nhận chính là, bây giờ ta đây, cùng bọn hắn ở giữa thực lực còn có chút chênh lệch, nhưng thân ta kế vô thượng đạo thống, chỉ cần cho ta chút thời gian cùng tài nguyên, cười lạnh kết thúc công việc, lưu cho đế tam mô vô tận mơ màng. Vô thượng đạo thống, đế tam mô quả thật nhạy cảm phát giác Lý Phàm trong lời nói trọng điểm. Tại Lý Phàm phía trước biên chính mình quá khứ bên trong, quê hương của hắn mặc dù tiên giới phá diệt, lại tại hạ giới lưu lại rất nhiều đạo thống, thậm chí có thể nhất thời chống cự đạo yên chi kiếp. Mà Lý Phàm có thể tay xoa tinh cổ thương nguyên thực lực, cũng là đối với hắn kế thừa vô thượng đạo thống sự thật tốt nhất bằng chứng. Không phải do đế tam mô không tin, ý của tiền bối là thái cổ đạo hình chính là ngài cần có tài nguyên. Thế là đầu này trí tuệ thú lặng yên lên tiếng hỏi. Lý Phàm ngạo nghễ gật đầu thừa nhận, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đối với ngươi bình thường tộc nhân hạ thủ, chỉ có đại đạo tự nhiên hóa thân đạo hình mới là ta chi tư lương, là lựa chọn vứt bỏ thái cổ đạo hình, nhưng bảo toàn tuyệt đại bộ phận tộc nhân tính mệnh, vẫn là nhìn xem hắn nhóm toàn bộ đều táng thân tại đạo yên đại triều bên trong. Ngươi làm lựa chọn a? Đế tam mô trả lời rất là cấp tốc, đáp án của ta sẽ không thay đổi, trong đó lợi hại, lúc đến trên đường, ta đã sớm nghĩ rõ. Duy nhất không có dự liệu được chính là tiền bối lại có thể hóa đại đạo chi hình mà dùng. Nếu là tương tự tại nhân loại tu sĩ bên trong, chẳng phải là, Lý Phàm xâm nhiên mà cười. Có đôi khi, quá mức thông minh cũng không phải chuyện tốt. Thân hình như quỷ mị xuất hiện tại đế tam mô bên cạnh, bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Đế tam mô chỉ cảm thấy như dãy núi ra thân, trong nháy mắt không thể động đậy, càng hình như có một cái đao khác không ngừng trong đầu tạo hình cắt chém, cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn cũng khó có thể chịu đựng như vậy đau khổ. Trên thân thể dị trạng tới đột nhiên biến mất cũng sắp, sau một lát hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới đau đớn hoàn toàn giống như là một hồi ảo giác giống như, chỉ là vẫn còn ở chỗ trong đầu. Một đạo hình như Lý Phàm nhàn nhạt bóng tối, từ đầu đến cuối vung đi không được, tùy ý hắn như thế nào bình phục nội tâm, lại vẫn luôn sừng sững ở tinh thần của hắn phía trên. Bất quá là nho nhỏ cấm chế thủ đoạn thôi, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi theo kế hoạch mà làm, hết thảy không việc gì. Trái lại, Lý Phàm không hiểu cười một tiếng, ta cũng không để ý ngươi. Dùng ngươi toàn tộc mệnh thử một lần. Đế tam mô thần sắc nghiêm một chút, cúi đầu miệng hô không dám. Kế tiếp, Lý Phàm cùng đế tam mô thương nghị tiếp dẫn kế hoạch đại khái chi tiết, sau đó hỏi thăm chỗ mấu chốt, muốn vượt qua khả năng cần bao nhiêu tinh cổ thương nguyên? Đế Tam Mô lấy ra một cái cổ quái mặt nạ. Từ chúng ta đi qua kinh nghiệm đến xem, chỉ cần đem này thần diện trang đầy liền có thể. Lý Phàm nhiếp qua mặt nạ, một phen cảm ứng sau đó, Từ Tốn nói, có thể, 3 ngày sau, ta đem đầy tái tinh cổ thương nguyên giao phó cho ngươi. Mặt khác, chờ ngươi lần này vượt qua khả năng thời điểm, thuận tiện đem vật này đeo lên. Đế Tam Mô chăm chú nhìn lại, chỉ thấy yên tĩnh ở trước mắt lơ lửng, rõ ràng là một kiện không biết từ tài liệu gì chế tạo thành pho tượng. Sơn hải tựa nhau, mà tại nhóm bên trên phía trên, càng tựa hồ còn đứng vững vàng một đảo đứng chắp tay thân ảnh. Đụng chạm đến cái này pho tượng trong nháy mắt, sơn hải chi tướng liền dung nhập trong cơ thể mình, lại khó phát giác giấu tại nơi nào. Ngươi lại đi thôi, bị hạ lệnh trục khách sau. Đế Tam Mô thấy hoa mắt, liền về tới huyền hoàng giới bên trong, cũng không hề rời đi, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi, đứng lặng ngoài, đánh giá cảnh tượng chung quanh, cùng 100 năm trước so sánh, đã là long trời lở đất, giữa thiên địa càng thêm cao xa không nói. Rõ rệt nhất chính là cái kia cỗ không chỗ nào không có mặt sinh cơ bừng bừng. Đế Tam Mô trong lúc mơ hồ có chút hoảng hốt, tựa hồ về tới kiếp nạn chưa buông xuống thời đại thượng cổ. Nếu là có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống, cũng đích xác là chuyện may mắn. Mặc dù không thể bền bỉ, nhưng cũng là nhất thời chi nhạc viên. Huống hồ, chỉ cần có đầy đủ tinh cổ thương nguyên, cho dù một ngày kia ở đây không còn thích hợp cư ngụ, cũng có thể lại tìm hắn chỗ. Đế Tam Mô trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chủ trời trong không gian, Lý Bất Nhân thần tình nghiêm túc, nhắm mắt mà đứng, đảm nhiệm bản tôn cùng thủ khâu công hư ảnh sức mạnh liên tiếp cầu nối, xem như có thể trèo chống vượt qua khả năng năng lượng hình thức. Tinh cổ thương nguyên phẩm cấp tất nhiên cực cao, muốn bịa đặt giả tạo đổ đầy cả một cái mặt nạ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là bây giờ Lý Phàm cũng có chút miễn cưỡng, cho nên cần mượn lực. Đương nhiên, Lý Phàm thì sẽ không để thủ khâu công hư ảnh cùng với khác trụ trời sức mạnh đi trực tiếp tiếp xúc hoàn chân giả cũng thật sự, mà lấy phân thân cùng bản tôn ở giữa đạo võng kết nối chuyển hóa. Yên tĩnh ngộ đạo 100 năm sau đó, dần dần lớn mạnh mặc sát nghìn vạn đạo cùng nhau, để Lý Phàm bản tôn đã có tiếp nhận thủ khâu công hư ảnh sức mạnh năng lực, tràn đầy vô song sơn hải chi lực, lấy Lý Bất Nhân vì mối quan hệ, bật vào mặc sát đạo cùng nhau bện lưới lớn bên trong. Quả như Lý Phàm sở liệu, mặc giết cùng đạo yên tính chất ẩn ẩn giống nhau, đều thuộc về sơn hải tương dung thay đổi, phảng phất đồng tông đồng nguyên. Thủ khâu công hư ảnh chi lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác, liền hoàn thành chuyển hóa. Lý Phàm biên chế cỗ này lưới lớn bên trong, tinh chạy xuyên theo đuổi, cuồn cuộn không ngừng, chợt đã gần kề, giống như là đối với chính mình thi triển, giả cũng thật, sau đó sinh ra mấy lần thực lực tăng phúc. Một dạng, sức mạnh vô căn cứ tăng vọt, hơn nữa dùng mãi không hết, lấy mãi không hết, giả cũng thật, trước đây vô căn cứ bịa đặt giả tạo tinh cổ thương nguyên ký ức, cảm thụ, một lần nữa phù hiện ở não hải. Lý Phàm trong lòng không ngừng mặc niệm, mà ở trước mặt của hắn, không ngừng có cổ đồng sắc điểm sáng, tại trong hư vô sinh ra. Lý Phàm chính mình thi triển giả cũng thật thần thông sở tạo chi vật, chỉ có thể kéo dài mấy tức thời gian, tiếp đó thì sẽ tiêu tán không còn một mống, chỉ lưu một chút còn sót lại. Nhưng đi qua 100 năm ngộ đạo sau đó, cái này lưu giữ lại tỷ lệ có rõ ràng trình độ lên cao, ước từ 1/1000 tăng vọt đến 1/1000, mà bây giờ nhận được ngoại lực gia trì, thực lực một bước nhảy lên đến vô danh chi cảnh sau. Cái này tồn tại tỷ lệ, vậy mà lại độ vọt biến thành 1/1000. cho dù vẫn như cũ có ngàn phần chi 999 năm hao tổn, nhưng ở vô hạn tính chất trước mặt, những hao tổn này toàn bộ có thể bỏ qua không tính. Đem Mặc Sát vạn tượng đạo lưới phụ tải vận chuyển tới lớn nhất. Lý Phàm say đắm ở tạo vật kinh nghiệm bên trong, mỗi một giọt ánh sáng sinh ra, hắn đối với thật giả thay đổi lĩnh ngộ thì càng lên một tầng. 3 ngày sau, Đế Tam Mô lại độ được triệu gặp, một tôn mặt nạ bị mãnh liệt ném mà đến. Hắn vô ý thức tiếp lấy, dưới mặt nạ truyền đến bành trướng, khí tức quen thuộc, để vị này già nuôi trí tuệ thú. Thân thể ngăn không được run nhè nhè. Hắn thấy, trong này chuyên trở không chỉ là nguồn năng lượng, càng là toàn bộ tộc đàn hy vọng sống sót, định không phụ tiền bối nhờ. Đế Tam Mô trịnh trọng nói, nếu như nói phía trước, trong lòng của hắn vẫn tồn tại một chút như vậy do dự. Như vậy giờ khắc này ở nhìn thấy cả một cái mặt nạ tinh cổ thương nguyên sau, không còn nửa phần chần chờ. Chỉ cần có đầy đủ loại nguồn năng lượng này, liền có thể một mực tìm kiếm mới an toàn nơi ở. Thẳng đến toàn bộ giữa trần thế toàn bộ đều hủy diệt. Tối thiểu nhất ở trước đó, tộc đàn đều có thể từ đầu đến cuối cam đoan an toàn. Mà không cần lại đi đánh cược. So sánh với nhau, mấy đạo thái cổ đạo hình hy sinh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đế Tam Mô nội tâm kiên định, che giấu tại con mắt đục ngầu phía dưới, lại độ hướng về Sóc Tinh Hải biên thùy chạy tới. Lý Phàm nhìn xem Đế Tam Mô biến mất thân ảnh, trong đầu cảm thụ được đối phương vị trí, khẽ gật đầu. Hắn tại Đế Tam heo vòi trong đầu lưu lại ấn ký, chính là cái này trong vòng 100 năm lĩnh ngộ khắc chi đạo đạt được. Không cầu tại Đế Tam Mô vượt qua khả năng sau đó còn có tác dụng, chỉ cần có thể truy tung đến tại độ thế huyền quan bên trong phát sinh hết thảy liền có thể. Như vậy thì tính toán Đế Tam Mô bày hắn một đạo. Như vậy Lý Phàm cũng có thể chính mình bình thường đi tới cái này 13 đạo hình đều tại khả năng. Tính chất, nơi nào thân ở địch cảnh, thực lực không tốt, chỉ cần để Lý Phàm xác định bọn hắn vị trí cụ thể, về sau có thừa biện pháp bào chế bọn hắn. Huống chi tại Lý Phàm xem ra, Đế Tam Mô sẽ vi phạm kế hoạch khả năng cực nhỏ. Có thể sớm bố trí một phen, trong lòng của hắn, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Chân chính tiêu hóa một tôn vô danh bao gồm đại đạo sau đó, Lý Phàm mới biết hắn đối với chính mình tăng lên rốt cuộc lớn bao nhiêu. Từ trong cảnh giới đến xem, Lý Phàm bản tôn mặc dù vẫn là bán tiên chi cảnh, nhưng chỉ cần cái kia Mặc Sát đạo võng mở ra, liền có thể dễ dàng đuổi bắt trọng lượng ở dưới hắn đối thủ. Cái gọi là trọng lượng là Lý Phàm đối với tu con đường tại thiên địa đại đạo bên trong chiếm cứ phân lượng hình dung, cũng không có định lượng số liệu, chỉ là bằng vào cảm giác neo định, giống như hắn từ tư đồ tinh trong trí nhớ chỗ thấy được khắc chi đạo. Tuy có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng dù sao cũng là đến từ hợp đạo vô danh bản thân. Đạo chi trọng cũng gần như tương đương với nửa cái vô danh, xa không phải bình thường chân tiên có thể so sánh, mà cái này vẻn vẹn Lý Phàm Mặc Sát đạo võng trong một loại trong đó. Vô hình, cơ, tạo hóa, nguyên thủy, các loại, còn nhiều nữa, phân bố tại đạo võng các nơi. Lấy những thứ này lĩnh ngộ đạo tắc vì quả cân, đủ để trèo chống Lý Phàm cùng chân chính vô danh chân tiên đấu sức, mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này tại 100 năm ở giữa, Lý Phàm thỉnh thoảng cùng phân thân luận bàn bên trong đã nghiệm chứng, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là Lý Phàm lực lượng của mình, mà là nhập gia tùy tục, lấy lực đánh lực. Rời đi trước mắt khả năng bên trong, đạo võng trong có thể dùng chi quả cân, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ vì đó không còn một mống. Nhưng tối thiểu nhất, tại nguyên sơ khả năng bên trong, bằng vào một chiêu này, Lý Phàm cơ hồ đã là ở vào nửa bước vô địch trong trạng thái. Ngoại trừ một chút từ tiên giới đại kiếp bên trong còn sống sót lão quái vật. Khác Lý Phàm toàn bộ đều không sợ. Thủ khâu hư ảnh, tự thân đạo võng, mỗi chấn áp, thôn phệ một tôn vô danh. Hai người này đều có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Thủ khâu hư ảnh sức mạnh, còn có hạn mức cao nhất. Nhưng mà ta chi mặc sát vạn tượng đạo võng, lại là vĩnh vô chỉ cảnh. Có lẽ nói, cực hạn chính là ta trong lý tưởng. Tam thiên đại đạo, tất cả thuộc về thân ta. Đối với trăm năm qua này bế quan thu hoạch, Lý Phàm rất là hài lòng. Cái gọi là thực tủy chi vị. Cho nên hắn không khỏi đem tầm mắt, nhìn về phía một bên Sóc Tinh Hải. Bởi vì xuyên qua khác biệt khả năng đưa đến chênh lệch thời gian. Chờ đế Tam Mô có tin tức, có lẽ lại là trăm năm về sau. Trong thời gian này Lý Phàm không có khả năng cứ làm như vậy chờ lấy. Đã cùng còn thừa chân tiên phương, sơ bộ đạt tới hợp tác hiệp nghị. Có thể nói chân tiên tụ tập Sóc Tinh Hải. Tự nhiên là hắn lý tưởng đi săn mục tiêu. Trăm năm ở giữa, không tiên một mực có cùng hắn tới hồi báo song phương tiến triển tin tức. Tuy kiểu chút chậm chạp, nhưng ở một ít thế lực liên hợp thôi thúc dưới, tiên thú cùng chân tiên, cả hai vẫn là dần dần buông xuống trước đây thù hận. Thương định cùng gánh chịu chống cự đạo yên chi trách, dù sao tiên thú cam kết, đem đảo võng chỗ sâu giam giữ chân tiên, chính là vô danh chân tiên toàn bộ đều thả ra điều kiện. Thật sự là thành khẩn, mặc dù điều kiện là rời đi đảo võng phía trước, cần lấy hư ảnh nhận đạo, chi pháp, lưu lại nhận đạo hư ảnh. Nhận đạo hư ảnh duy nhất thiếu hụt, chính là sau này chân chính lớn siêu thoát thời điểm, còn cần đem hư ảnh thu hồi. Liền thủ khâu công đều không có thể làm đến, thì càng đừng xách những thứ này tù nhân. Cho nên nhao nhao đáp ứng, ngược lại là không có lộ ra được phóng thích chân tiên danh sách. Lý Phàm ẩn vào sau tường cao, ngóng nhìn cách đó không xa Sóc Tinh Hải. Trong vòng trăm năm không ngừng rút ra Sóc Tinh Hải đạo tắc, bổ dưỡng suy yếu, thiếu hụt trí ám tinh hải. Mặc dù ảnh hưởng trình độ cực kỳ bé nhỏ, nhưng không tầm thường dị động vẫn là đưa tới Sóc Tinh Hải phương diện chú ý. Vài lần phái người đến đây xem xét, lại bị Lý Phàm ra tay sợ quá chạy mất, nhịn mấy lần, không có khả năng một mực như thế nhịn xuống đi, liền để ta, lại vì các ngươi thêm chút lửa. Đối với Lý Phàm mà nói, thân ở tường cao phụ cận chiến đấu có tuyệt đối địa lợi ưu thế. Cho nên bất luận cái gì kế hoạch, tốt nhất đều đem chiến trường kéo lại nơi đây. Tâm niệm đã quyết, Lý Bất Nhân biến thành con đường. Lại độ há miệng bồn máu miệng lớn, giống như sâu không thấy đáy hải uyên. Thôn tính Sóc Tinh Hải chi đạo thì, lần này Lý Phàm không có nửa phần thu liễm, thanh thế chi hùng vĩ. Trực tiếp tại tường cao phụ cận, tạo thành vặn vẹo đi vòng sáng. Sóc Tinh Hải bên kia, cũng thoáng chốc bị kinh động. Yên lặng phút chốc, hai thân ảnh làm bạn mà đến. Một trong số đó, chính là không tiên, một đạo khác thân ảnh. Lý Phàm trước đây chưa từng gặp qua, nhưng trên người người này, cũng không nửa điểm chân tiên khí tức. Ngược lại những nơi đi qua, giống như cự thú du ở dưới nước, gây nên chung quanh tinh không từng trận đảo tác gợn sóng. Đây là tới thị uy a. Lý Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười. Người này hiển nhiên là thuộc về tiên thú một phương, lấy đối phương biểu hiện ra trưởng khống đảo võng chi lực, tuyệt không có khả năng trên đường gây nên động tĩnh lớn như vậy. Lý Phàm yên tĩnh quan sát đến đạo lưới dư ba, lấy vô danh chân tiên vì trụ cột, đàn không biết bao nhiêu vạn năm đạo lưới, quả nhiên uy thế bất phàm, ở xa bây giờ ta vạn tượng đạo võng phía trên. Bất quá, như thế ồn ào, vẫn là quá mức làm can. Lý Phàm tâm niệm khẽ động, vô cực chi lực đột nhiên phát, hóa thành một tấm đại thủ, hướng về vị kia tiên thú chộp tới.